Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, chương 1128. Ngày đầu tiên đoàn xê vị, ta nhưng cảnh cáo ngươi a, ta là có gia thất người, ngươi một cái độc thân đại nam nhân, không phải ở bên ngoài bại hoại lão tử thanh danh. Trần Tấn tiếp tục cười mắng, mở ra hỗn bất lận trò đùa. Nhưng hắn càng là biểu hiện như thế nhẹ nhõm, Trịnh Gia Thuần thì càng ngạc nhiên. Trần Tổng, ta nghĩ ta có cần phải nhắc nhở ngươi, tuyệt đối đừng không đem người này để ở trong lòng. Lúc trước hắn đến Hồng Kông thời điểm, từng theo phụ thân ta gặp qua một lần. Phụ thân ta cho hắn một câu 8 chữ lời bình. Ngươi muốn biết là cái gì không? Trần Tấn buông tay, nói chứ sao, hổ lang chi tâm. Xa hạt thủ đoạn, Trịnh Gia Thuần nói tiếp, ta chú ý tới ngươi tại Hoa Đông động tĩnh, đừng nói là Uông Kiến Lăng, liền ngay cả chúng ta Thế Kỷ mới đều có mấy cái hạng mục, bởi vì nơi đó phải phối hợp các ngươi đã được duyệt, thậm chí dẫm lên dây đỏ biên giới để chúng ta hạng mục tạm hoãn đẩy vào. Ta nhát gan, cũng không dám tìm ngươi phiền toái, nhưng hắn liền chưa hẳn. Huống chi ngươi bây giờ còn tính là tới địa bàn của hắn. Địa bàn của hắn, Trần Tấn cười ha ha. Vậy ta còn thực sự kiến thức một chút. Nói lên địa bàn, các ngươi tứ đại gia tộc trải nghiệm không phải mới khắc sâu nhất sao? Trịnh Gia Thuần khẽ giật mình. Vạn vạn không nghĩ tới Trần Tấn sẽ cầm cái này một gốc dạ đến đâm hắn. Lập tức lộ ra bị thương rất nặng. Ngươi giày xéo chúng ta, còn muốn trà đạp chúng ta, ngươi tốt quá phận. Phốc, Trần Tấn vừa uống trong cửa vào một miệng trà trực tiếp phun ra hắn một mặt. Ta nhìn ngươi tại Thượng Kinh khác không tiến bộ, liền học được nói lải nhải. Trịnh Gia Thuần một mặt u oán cầm qua khăn tay lau mặt. Ta cũng chẳng còn cách nào khác, tới mới biết được. Đất liền thương nhân cùng chúng ta Hồng Kông chênh lệch quá lớn. Trần Tấn gật gật đầu. Câu nói này nói đến thực sự. Vô luận như thế nào, Trung Quốc kinh tế đều là tại năm 1992 về sau sẽ khá hơn. Đến thế kỷ 21 mới đột nhiên tăng mạnh. Cách này tính toán đâu ra đấy bất quá 21 năm. Ngoại trừ đứng tại đứng đầu nhất kia một tiểu xoa người bên ngoài. Còn nhiều đứng tại đầu gió trên bay lên heo, có tương đương một bộ phận đều là nông dân nghèo khổ xuất thân. Luận người tố chất, như thế nào cùng Hồng Kông những truyền thừa khác mấy chục trên trăm năm gia tộc đánh đồng. Cho nên Trịnh Gia Thuần cũng không phải là không tiến triển. Chỉ là nhập gia tùy tục thôi, tại Hồng Kông làm ăn là tiệc rượu cầu sẽ đấu giá hội. Nhưng là tại đất liền. Ngoại trừ những này bên ngoài, còn có quán ăn đêm hội Sở Đại Bảo Kiếm. Mặc dù thô bỉ một ít, nhưng người nào để đất liền bàn rượu văn hóa như thế xâm nhập lòng người đâu. Trịnh Gia Thuần cuối cùng không thể làm gì nói. Kia buổi tối ta đưa ngươi đi. Hắn coi như lại hận ngươi. Nếu như ta ở đây, cũng không trở thành làm cho quá khó nhìn. Nói ngươi béo ngươi còn thở lên. Trần Tấn khinh thường nói, ai nói hắn phát thiệp mời ta liền muốn dự tiệc, hắn tính là cái gì a? Trịnh Gia Thuần giật mình, ngươi không có ý định đi. Đúng thế, Trần Tấn gật đầu, sau đó đối cha Mộc Lâm dặn dò, trở về phục đưa thiệp mời người, liền nói ta ban đêm nhất định đến. Cha Mộc Lâm hắc hắc vui lên, lĩnh mệnh đi, Trịnh Gia Thuần bó tay rồi. Ngươi chính là hạ quyết tâm đùa nghịch hắn thôi. Trên thiệp mời nhưng viết, cùng đi còn có ở xây phủ các ty chủ quan, nhất là bất động sản giám thị ty cùng kiến trúc thị trường giám thị ty. Đây chính là trên đầu ngươi đại nhân vật a, lại lớn có thể lớn hơn lão đoàn đi. Kia, ngược lại là không hơn được. Trịnh Gia Thuần bị Trần Tấn một câu liền ế tử. Hắn tự cho là mình làm bằng hữu trách nhiệm đã dùng hết. Liền cũng không cần phải nhiều lời nữa. Ngược lại là Trần Tấn bỗng nhiên chân thành nói. Ban đêm ngươi cùng ta cùng đi gặp người. Ai? Lão Đoàn, Trịnh Gia Thuần một mặt hoảng sợ. Hắn muốn tiếp kiến ngươi. Không phải tiếp kiến, chuẩn xác mà nói, hắn còn không liên lạc qua ta. Xin nhờ, Trịnh Gia Thuần điên rồi. Lão Đoàn là thân phận gì? Châu Á ngày đầu tiên Đoàn C vị A. Ngươi nói gặp liền gặp. Đúng, hắn trong hôm nay nhất định sẽ liên hệ ta. Bởi vì tin tức đã nói, hắn ngày mai muốn xuất ngoại viếng thăm. Trịnh Gia Thuần lần nữa một mặt hoảng sợ. Đơn giản sau khi ăn cơm trưa xong, Trần Tấn đem Trịnh Gia Thuần đuổi đi. Mình mỹ mỹ ngủ một buổi trưa cảm giác. Đây đối với hắn hiện tại tới nói, cũng là khó được thanh nhàn bình thường đều muốn hống nữ nhi ngủ trưa. Ngẫu nhiên nữ nhi tinh lực thịnh vượng, còn phải bị nắm lấy giảng đến trưa cố sự. Mỗi khi loại kia thời điểm, Trần Tấn liền khắc sâu ý thức được, nuôi hài tử chuyện này, thật sự là trên đời này chuyện khó khăn nhất, tựa như một tờ giấy trắng hài tử, phụ mẫu vẽ cái gì, hài tử chính là cái gì, thế là, có thể là ý cảnh sâu xa quốc họa, cũng có thể là tiên diễm hoạt bát màu nước, cũng có thể là sắc thái phong phú bức tranh. Nhưng rất nhiều người lại đem con của mình vẽ thành trừu tượng quỷ súc. Thế là trên thế giới này liền có hùng hài tử. Trạng vạng tối 6 điểm, đến Uông Kiến Lăng ước chừng Trần Tấn ăn cơm thời gian. Tại Thượng Kinh ăn cơm, lại là ở xây phủ các ty chủ quan. Tự nhiên không có khả năng đi cái gì khách sạn lớn. Phải biết, từ khi năm 2013 về sau, quốc gia tại phản hủ phương diện là xuống tay độc ác. Lấy Lang Chính Đào làm đại biểu mấy cái đại lão hồ. Tăng thêm phía dưới liên tiếp củ cải cùng bùn. Rất nhiều địa khu thậm chí là trực tiếp lớn tẩy bài. Trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính thảo mộc giai binh. Người người cảm thấy bất an. Cho nên Uông Kiến Lăng ước chừng tại ngoại ô thành phố một cái chính hắn xuất tiền che lại câu lạc. Bộ tư nhân bên trong, bí ẩn, u tĩnh, trọng yếu nhất là an toàn. 6 giờ rưỡi về sau, hắn ban ngày tự mình đến nhà mời mấy vị đại lão theo nhau mà tới. Đều bị hắn từng cái mời vào môn, đám người vào chỗ về sau. Bàng Đức cũng không có tư cách ngồi xuống, chỉ có thể ở bên cạnh nạp làm nhân viên phục vụ. Là bảo an toàn, đây đều là nhất định. Một cái mặt chữ quốc trung niên nhân lễ phép cảm ơn Bàng Đức. Nhìn một vòng, mở miệng hướng Uông Kiến Lăng hỏi. Xây Lăng, không phải nói mời được Tấn Hàm tập đoàn Trần Tấn sao? Còn chưa tới sao? Hắn tên là Thẩm Trung Dũng, là đương nhiệm bất động sản quản lý ty chủ quan. Bên cạnh một người khác cười. Lão Thẩm, ngươi là có chỗ không biết nha. Hôm nay Tấn Hàm tập đoàn thế nhưng là đại đại bầy lão Uông Vạn Thông một đạo. Chỉ sợ là sẽ không tới. Người này tên là Triệu Nghị, chính là kiến trúc thị trường giám thị ty chủ quan. Người ở chỗ này bên trong, còn có thành hương quy hoạch, xây thành, thôn xây mấy cái ty thất chủ quan. Đều là mỉm cười, tại cái này mấu chốt bên trên. Uông Kiến Lăng đem bọn hắn mời tới mục đích tự nhiên không nói cũng hiểu. Thành hương quy hoạch ty chủ quan hầu bảo vệ hoa nghiền ngẫm nói. Xây Lăng, ngươi thành thật nói là không phải cố ý giấu giếm cũng mời chuyện của chúng ta thực nha. Đây là một cái tiêu chuẩn rất thấp chiêu số. Mời một đám chủ quản bộ môn chủ quan nếu như không nói cho Trần Tấn. Lấy Trần Tấn hiện tại cùng Uông Kiến Lăng xí nghiệp ở giữa tranh đấu quan hệ. Không đến dự tiệc quá bình thường, nhưng là rơi xuống mấy người mặt mũi, cho nên hầu bảo vệ hoa nhất định phải hỏi rõ ràng. Nếu không nháo ra chuyện tình đến cũng không phải chơi vui. Tháng 3 phần 2 hạng hội nghị về sau, lão đoàn đăng đỉnh, về sau hội nghị bên trong cường điệu nhấn mạnh sự tình một trong. Liền là tiến một bước tăng cường bất động sản điều tiết khống chế. Ức phế giá phòng quá nhanh dâng lên. Nhưng Uông Kiến Lăng vội vàng khoát tay. Các vị lão ca, ta nào dám a? Ta cho hắn phát trên thiệp mời. thế nhưng là rõ ràng đều viết rõ ràng. Ta sợ hắn một cái nơi khác thương nhân không làm rõ ràng được tình trạng. Còn bốc lên phong hiểm đem các vị lão ca chức vị viết rõ ràng. Nghe vậy, mấy người đều là nhíu mày. Cái gọi là người không biết không tội. Trần Tấn nếu như không biết, liền không phải lỗi của hắn. Nhưng nếu như là biết còn lỡ hẹn, cũng không có gì. Thẩm Trung Dũng tâm tư nhất chuyển, mặt giãn ra nói, lúc đầu chúng ta cùng địa phương trên xí nghiệp ra gặp mặt cũng không phải là quá thuận tiện sự. Tình, ta đoán chừng chính hắn cũng là lo lắng điểm này. Quá lỗ mãng gặp mặt không cần thiết. Uông Kiến Lăng trong lòng cũng có chút ngạc nhiên. Trần Tấn biết rõ hôm nay là cùng mấy vị này đại lão ăn cơm. Còn dám lỡ hẹn, quá khinh thường một chút a. Hắn ra vẻ thản nhiên nói, mấy vị lão ca nói không sai. Chúng ta Vạn Thông xác thực cùng Tấn Hàm có một ít trên buôn bán cạnh tranh. Nhưng cái này đều rất bình thường nha. Hôm nay sở dĩ chi cục này, mục đích chủ yếu liền là hướng Trần Tấn bày cái tư thái. Tất cả mọi người là tại Trung Quốc làm ăn, cạnh tranh là tất nhiên, lại không nghĩ hỏng hòa khí, cho nên mới cố ý muốn giúp hắn dẫn tiến một chút các vị. Ai biết, nói không chừng là kẹt xe phải không? Nói đến thế thôi, Uông Kiến Lăng trong lòng rất rõ ràng. Tất cả đồng hành đều tại những người trước mắt này chủ quản phía dưới. Bao quát mình tại bên trong. Nếu như nói rõ, ta cùng Trần Tấn có thù. Mấy vị giúp ta đối phó hắn một chút, vậy liền thuần túy là đang tìm cái chết. Coi người khác là thương làm sao? Cho nên điểm đến là rừng là tối rượu. Nhưng nếu như Trần Tấn thật không đến, thật coi những người này là nê Bồ Tát. Không có nửa phần hỏa khí sao? Theo thời gian chậm rãi xẹt qua, rất đi mau hướng về phía 7 giờ, thịt rượu đã lên đầy bàn, không có khả năng đang đợi. Uông Kiến Lăng một bên kêu gọi mọi người khai tiệc, một bên gọi Bàng Đức, để hắn đi xác nhận một chút Trần Tấn hành tung. Lại qua mười mấy phút, Bàng Đức trở về, tại Uông Kiến Lăng bên người dì tai vài câu. Để hắn vạn phần kinh ngạc, Xây Lăng, thế nào? Hầu bảo vệ hoa mắt sắc, gặp hắn thần sắc quỷ dị, trực tiếp hỏi, ngạch tương đương, Uông Kiến Lăng trong lòng cuồng tiếu, trên mặt lại giả bộ xấu hổ. Trần Tấn cùng phụ tá của ta nói ban đêm nhất định đến. Nhưng là, này lại giống như hướng ruộng tân đi, đám người nghe vậy, cũng không coi là ngang ngược. Gật gật đầu tiếp tục ăn uống. Nhưng Uông Kiến Lăng minh bạch, Trần Tấn lần này thế nhưng là đem bọn này đại lão cho đắc tội hung ác a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN